Tiên Linh Đồ Phủ, chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 93.333. Ta không có hứng thú. Gác sách, còm đứng đầu đề cử, các vị hộ pháp, kỳ chủ, tán nhân từ thánh nữ cung rời khỏi. Thánh nữ ngồi chủ vị, đè xuống cây trán, trên mặt có mệt mỏi dã rời sắc. Thánh nữ, Liễu hộ pháp tiến lên trước, ôn nhu thoải mái, bọn họ đều không biết tốt xấu. Không muốn khí cùng với chính mình. Thánh nữ, ân, một tiếng, Liễu hộ pháp phảng phất được sự cổ vũ, rồi nói tiếp. Quách hộ pháp vẫn luôn hướng về Nguyên Sạch Hắc. Năm đó các ngươi vẫn còn ở lệnh sứ vị trên. Hắn liền khắp nơi thiên hướng Nguyên Sạch Hắc. Trước đây còn suýt nữa cùng nàng cùng nhau phản bội thánh giáo. Người như thế, vốn là không trung tâm, sớm muộn gì muốn sạch đi ra ngoài. Còn như Tiết hộ pháp, hanh, lớn tuổi, đã sớm nên lui. Hiện tại sớm liền không phải là của nàng thời kỳ, ỷ vào cùng với chính mình già đời liền nói ẩu nói tả, cũng không nhìn một chút, bây giờ là người nào ngồi thánh nữ vị trên. Nói cho cùng, còn chưa phải là không nuốt vào thay mặt thánh nữ lập được quy củ, mình cũng muốn dính hơi dính. Còn con này kỳ chủ, mỗi một người đều im lặng không lên tiếng, mấy vị tán nhân. Câm miệng, thánh nữ quát khẽ, Liễu hộ pháp trên mặt xuất hiện thụ thương sắc. Thánh nữ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Chiếu ngươi nói như vậy, thánh giáo trong ngoại trừ ngươi liền không có một có thể tin người. Thuộc hạ không phải ý tứ này, Liễu hộ pháp nghiêm nét mặt nói, ta chỉ là thay thánh nữ cảm thấy không cam lòng. Những năm gần đây, là ai khổ cực xử lý thánh giáo bọn họ dựa vào cái gì như vậy không nhìn thánh nữ. Thánh nữ ánh mắt giống như hàn băng, đặt tiền cuộc ở trên người của hắn. Phảng phất sau một khắc sẽ đưa hắn đông cứng. Lại thích giống như lưỡi dao sắc bén, nhất đao đao cắt ở trên người hắn. Liễu hộ pháp mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nỗ lực để cho mình bảo trì chấn định, đem chính mình một mảnh hết sức chân thành triển lộ ra. Một lát sau, thánh nữ rốt cục thu hồi ánh mắt, nàng chậm rãi nói. Chiếu ngươi nói như vậy, bản cung nên làm như thế nào? Liễu hộ pháp trong lòng vui vẻ. Nét mặt vẫn cẩn thận từng ly từng tí, cung kính đáp. Thánh nữ là thánh giáo không thể nghi ngờ hạch tâm, độc nhất vô nhị chí cao vô thượng tồn tại, này luôn là hoài nghi thánh nữ người, căn bản cũng không nên tồn tại. Thánh nữ lộ ra một tia cười, nói như vậy, ngươi cho rằng, bản cung hẳn là đem bọn họ đều trục xuất thánh giáo. Lẫn nhau nhanh nhẹn giọng nói, làm cho Liễu hộ pháp mất đi lòng cảnh giác. Hắn dùng đồng dạng ung dung trả lời. Thuộc hạ làm sao dám đây bọn họ đều là thánh giáo căn cơ. Bất quá, được để cho bọn họ nhận rõ, ai mới là thánh giáo duy một thanh âm. Nói xong lời cuối cùng một câu, Liễu hộ pháp thanh âm leng keng mạnh mẽ, rất có quyết đoán. Thánh nữ nụ cười mở rộng, kỳ thực nàng là một cực mỹ nữ tử, không cười lúc quá mức băng lãnh, một cười rộ lên, trên người băng xương hòa tan, chỉ còn lại có thánh khiết, làm say lòng người không ngớt. Không dám sao. Nhẹ nhàng phun ra ba chữ, sau một khắc, một trường vỗ ở trên tay vịn, nụ cười trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Ta xem ngươi dám dắt, Liễu hộ pháp trên mặt cười một cái cứng đờ, ở thánh nữ tức giận dưới, vội vã một gối giòn dưới. Thánh nữ minh dám, thuộc hạ là thật chuyên tâm suy nghĩ cho ngươi. A hát, thánh nữ xỉ khẽ một tiếng, nhãn thần lộ ra khinh miệt. Liễu văn cao, ngươi cái này hóa thần đến cùng làm sao tới, ngươi ta đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nhìn ngươi phụng dưỡng thật tốt, bản cung hướng về phía trước thay mặt thánh nữ cầu linh dược, kết quả không biết ngươi đi cái gì vận, thấp hơn một thành xác suất, cư nhiên cũng để cho ngươi hóa thần thành công, còn sống quá thiên kiếp. Luận thực lực, đừng nói hai vị hộ pháp, bốn vị kỳ chủ, thậm chí này tán nhân cũng chưa chắc so với ngươi thấp. Bản cung một câu nói để cho ngươi thành hộ pháp, cũng có thể một câu nói đưa ngươi đánh vào địa ngục. Liễu hộ pháp đặt tại trên đầu gối tay nắm thật chặt, gân xanh di chuyển lòi ra. Thấp rũ xuống đầu, môi mím thật chặt. Mặc dù như thế, hắn cửa ra thanh âm vẫn là như vậy chân thành. Thánh nữ, chính là bởi vì là ngài một câu nói đem thuộc hạ đề bạt ra tới. Thuộc hạ cho tới nay, đều là duy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mất đi ngài, thuộc hạ liền thực sự không có gì cả, cho nên... Thuộc hạ vô luận đang ở tình huống nào, đều sẽ thật tình hy vọng ngài khỏe. Trước tùy ý ngươi cùng ta, biến thành ngài và thuộc hạ. Thánh nữ nhẹ nhàng cười, cái này trong lúc cười không biết bao nhiêu tiêu ý, ngươi trước đúng là muốn như vậy, có thể ngươi làm tới hộ pháp sau, quá làm cho bản cung thất vọng. Liễu hộ pháp chỉ cảm thấy phía sau lưng chui lên tới một cảm giác mát, bất chi bất giác, một con khác chân cũng để nằm ngang tới đất trên. Thánh nữ, người biết rõ, diệt không được nguyên sạch ác, đó chính là thánh giáo không được an định nhân tố, có thể ngươi đều làm những gì trong ngày thường trả bản cung nam sùng, cũng không tính, vài thứ kia bất quá là một đồ chơi, hư liền ném. Có thể ngươi phải biết, cái gì là bản cung đề hạn. Quách, tiết hai vị hộ pháp, là bản giáo căn bản. Tứ đại kỳ chủ, còn lại là bản giáo thống trị mê thất đại lục hòn đá tảng, tán nhân nhóm cũng định hải thạch. Mặc kệ thường ngày có bao nhiêu ma sát, mặt kẻ thù bên ngoài, nên liên hợp lại. Có thể ngươi làm cái gì không ngừng mà xa lánh bọn họ, muốn cướp đoạt quyền lực nhiều hơn. Thánh nữ cúi người, nâng mặt của hắn, thánh khiết phải nhường người sùng bái trên mặt, chớp động cũng là khiến người ta trong nháy mắt từ tâm lạnh thấu miệt thị. Liễu Văn Cao, lấy sắc thị nhân, nên có lấy sắc thị nhân tự giác. Này nam sùng là đồ chơi. Người cũng bất quá là một tu vi cao hơn đồ chơi. Nói đến một chữ cuối cùng, dùng sức đẩy, Liễu Văn Cao mặt của xoay đến một bên, một lát không có nhúc nhích. Thánh nữ tựa hồ vẫn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục cười nhạt nói. Làm sao, cảm thấy khuất nhục rõ ràng cùng ta cũng như thế là hóa thần tu sĩ. Kết quả lại bị ta đến kêu đi hết cảm thấy khuất nhục trước. Không ngại hào hào hỏi hỏi mình, người có thể mang đến cho ta cái gì nguyên sạch hắc bên người có một lục tử gió. Có thể thay nàng san bằng tất cả, ngươi ni ngươi ngoại trừ ở trên giường còn giống như hồi sự, xuống giường từ lúc nào triển lộ ngươi một chút hùng phong. Nói xong lời cuối cùng, đã là, khỏa ân nhục nhã, hết lần này tới lần khác nói lấy những lời này thanh nữ, thanh âm bình tĩnh như nguyệt xuống biển dương, an hòa an tường, phảng phất đang nói phổ thế cứu người ngữ. Đang nói càng là không có nửa điểm phập phồng, tựa hồ lấy hắn, liền một chút tâm tình đều là lãng phí. Thánh nữ, hồi lâu, Liễu Văn Cao từ miệng trong bài trừ hai chữ. Nhưng thánh nữ đã không chuẩn bị lại nghe tiếp, nàng từ thánh tỏa trên đứng dậy, phía sau kéo thật dài bạch sắc làn váy, phiêu giật thánh khiết được dường như tiên nhân lâm thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không dùng tại trong lòng âm u mà suy đoán, bản cung có thể nói thật cho ngươi biết, người kia, bản cung quả thật có hứng thú. Nếu như ngươi còn như vậy ngu xuẩn xuống phía dưới, đừng trách bản cung không để cho ngươi mặt mũi. Làn váy biến mất ở tiền điện, thánh nữ đã đi vào hậu đường. Liễu Văn Cao không có đứng lên, thậm chí không có ngẩng đầu, cúi thấp xuống mặt của đen tối không rõ. Xuyên qua hoa lệ đình đường, không ngừng thị nữ thị vệ cúi người hành lễ, vén lên bức rèm che. Cuối cùng, thánh nữ sau khi đến điện, thế nào, nàng hỏi canh giữ ở trước điện thị nữ. Thị nữ thi lễ một cái, dùng không cao không thấp thanh âm trả lời. Trở về thánh nữ, vẫn không có động tĩnh. Thánh nữ gật đầu, đầu ngón tay bắn ra, cấm chế phá vỡ, bước vào đi. Một gã đàn ông quần áo tím, khoanh chân ngồi ải trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Hắn liền an tĩnh như vậy mà ngồi ở chỗ kia, dường như băng điêu thông thường, toàn thân tản ra lạnh ý, lại vẫn không nhúc nhích, tựa hồ thật chỉ là một tòa điêu khắc. Rõ ràng tự thân rất lạnh, có thể gặp phải đây giống như băng điêu nam tử lúc, thanh nữ trên người lạnh ý lại đang thong thả mà hòa tan. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống đi, theo dõi hắn một số gần như hết khuôn mặt đẹp. Nhớ lại mới gặp gỡ lúc, nàng sở kinh ngạc cũng không phải là hắn tuấn mỹ, mà là tuấn mỹ như thế gương mặt của dưới, còn có như vậy lạnh thấu xương mình. Đã có bao lâu chưa từng thấy qua nam nhân như vậy từ trở thành thanh nữ bắt đầu. Dường như trên cái thế giới này tất cả nam nhân đều ở đây trước mặt nàng mất đi ngạo khí, chỉ cần nàng ngoắc ngoắc tay là có thể phủ phục ở trước mặt nàng, khẩn cầu của nàng lọt mắt xanh. Ngay cả Liễu Văn Cao cũng giống như vậy, rõ ràng là cái hóa thần tu sĩ, vừa vặn trên lại không có nửa điểm hóa thần khí khái. Rốt cuộc là cái thúc dục sanh ra hóa thần a, thanh nữ có lúc có thể như vậy ở trong lòng cảm thán. Trước đây, nàng cực lực làm được tốt nhất, đem tất cả nam nhân dẫm ở dưới chân. Cũng không biết từ lúc nào, có lẽ là nàng chân chính cầm thế giới này chí cao vô thượng quyền bính bắt đầu, nàng đột nhiên này ôn nhu tiểu ý nam nhân mất đi hứng thú. Hay hoặc là nói, hứng thú là có, nhưng này chút hứng thú tới cũng nhanh lại đi nhanh. Tuấn Mỹ dung mạo cũng tốt, mạnh kiện khí lực cũng được. Nhất thời hứng thú, rất nhanh vẫn là đần độn vô vị. Nàng thường thường xuất thần muốn, làm sao trên cái thế giới này liền không có một để cho nàng cảm giác hứng thú nam nhân đây, e rằng nàng năm đó chớ nên để cho chạy Lục Tử Gió so sánh với Liễu Văn Cao. Lục Tử Gió xem như là có tính cách, có nguyên tắc người. Thế nhưng, nghĩ đến hắn cũng từng ở trước mặt mình hạ thấp tư thái, như say như dại, đã cảm thấy, thực sự đạt được, cũng không gì hơn cái này. Ở nơi này dạng đần độn trong, người đàn ông này xuất hiện. Hắn đến cùng làm sao tới, ai cũng không nói rõ ràng. Ngày đó phi thuyền chuyến về, hắn đã tại Thánh Nữ Cung. Nói xác thực, hắn thiếu chút nữa thì xông ra Thánh Nữ Cung. May mắn nàng trở về tới kịp thời, phát động thánh nữ trong cung không chỗ nào không có mặt cấm chế, đưa hắn nhốt ở chỗ này. Thánh nữ tròng mắt lạnh như băng trong, từng bước xuất hiện khó được tiêu ý, bất chi bất giác vươn tay, muốn xoa khuôn mặt này. Đang ở tay nàng gần dán lên thời điểm, người đàn ông này bỗng nhiên mở mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn, so với nàng còn lạnh hơn, đó là một loại qua đời lãnh, giống như một thanh kiếm. Ngoại trừ bản năng sát ý, không có bất kỳ tâm tình. Cút ngay, hắn chỉ nói hai chữ, thánh nữ tay cũng không còn cách nào đi tới một phần. Nàng hít sâu một hơi, người đàn ông này, chẳng những dung mạo cùng vóc người đều rất hoàn mỹ, thực lực cũng rất mạnh. Đừng nói Liễu Văn Cao ở trước mặt hắn không đủ nhìn, ngay cả nàng cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Ngày đó nếu không phải là đúng lúc phát động cấm chế, thánh nữ cung liền thực sự bị hắn đánh xuyên qua. Thánh nữ lộ ra một cái cực mỏng nhạt nụ cười, như không có chuyện gì xảy ra thu tay về, đứng lên. Ngươi thực sự không chuẩn bị nói cho bản cung, ngươi tên là gì sao? Tử Nghịch vẫn không nhúc nhích, đọc nhấn rõ từng chữ như băng. Ngươi không cần biết, nói như vậy, thực sự không tính từ nơi này đi ra ngoài. Nói xong câu đó, thánh nữ chứng kiến Tử Nghịch trên mặt hiện lên một cười. Đó là một đùa cợt cười. Nàng nheo lại nhãn, không tự chủ thanh âm mang uy thế. Làm sao, có gì đáng cười sao? Bản cung nói rất rõ, e rằng chỉ cần cả đêm, bản cung thì sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Tử Nghịch trên mặt trào phúng càng đậm, ta cũng đã nói, loại người như ngươi, ta không có hứng thú. R1152, cách chương.